Tuyệt thế dược thần, chương 265, bắt chước ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thật tu luyện qua ngự pháp chân thư? Ngự pháp chân thư cực khó tu luyện. Lạc sư huynh có thể đưa nó tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, chịu khổ cũng là không người có thể so sánh. Nhưng là Diệp Viễn, dĩ nhiên hời hợt tự thi triển ra. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn chính là cái loại này sinh ra đã biết người? Bằng không lấy tuổi của hắn, làm sao có thể đồng thời tại kiếm đạo cùng thư đạo thượng có như thế thành tựu? Dưới đài chúng đệ tử không hiểu thư pháp chi đạo, còn tưởng rằng Diệp Viễn là cố ý cùng Lạc Thừa Phong so đấu thư pháp chi đạo. Chỉ có trên đài Lạc Thừa Phong biết, Diệp Viễn thi triển ra, căn bản không phải thư pháp chi đạo. Cũng không phải là thư pháp chi đạo, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực? Lạc Thừa Phong cũng là ngạo khí người, gặp Diệp Viễn liên tiếp sao chép cũng phá giải chiêu thức của hắn, một cỗ không chịu thua sức mạnh từ đáy lòng dâng lên. Bút tẩu long xà, long phi phượng vũ, nhập mộc tam phân, một chiêu tiếp theo một chiêu, trên lôi đài kình khí tràn ra, thanh thế cực vì thật lớn. Nếu không phải là có trận pháp thủ hộ, lúc này lôi đài đã bị phá hủy thật là nhiều lần. Nhưng mà Lạc Thừa Phong đối diện, Diệp Viễn đồng dạng không nhanh không chậm dùng kiếm để phát ra cùng Lạc Thừa Phong giống nhau như đúc chiêu thức. Bút tẩu long xà, long phi phượng vũ, nhập mộc tam phân, từng đạo kình khí đụng thẳng vào nhau, sau đó chôn vùi. So với ngày hôm qua cùng Trương Kính tỷ đấu, chàng này thêm kinh tâm động phách. Ngày hôm qua tỷ đấu, Diệp Viễn là ỷ vào kiếm ý, từng cái hóa giải. Mà hôm nay cùng Lạc Thừa Phong tỷ đấu, Diệp Viễn rõ ràng không có ngày hôm qua dạng cử trọng nhược khinh, nhưng là đó giống nhau như đúc chiêu thức, lại càng là nhiếp nhân tâm phách. Diệp Viễn đứng ở nơi đó, giống như là một chiếc gương tựa như, vô luận Lạc Thừa Phong làm sao xử lực, hắn đều có thể phản xạ trở về. Như vậy tỷ đấu, càng cho Diệp Viễn tăng thêm một phần cường hãn. Lạc Thừa Phong một thân nho nhã khí, nhưng là lúc này cũng là đánh ra mấy phần tức giận. Chiêu thức của hắn một chiêu so một chiêu cường đại, một chiêu so một chiêu khó. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Diệp Viễn có phải thật vậy hay không có thể đem hắn tất cả chiêu thức đều sao chép đã qua. Có thể lấy linh dịch cửu trọng đỉnh phong thực lực khuất nhục nửa bước ngưng tinh, có thể thấy Lạc Thừa Phong thực lực cường đại bao nhiêu. Tới sau đó, Lạc Thừa Phong chiêu thức đã cường đại đến để mọi người dưới đài cảm thấy hít thở không thông. Không nghĩ tới mấy tháng đi qua, Lạc sư huynh thực lực đã cường hãn đến thế rồi. So với lần trước thi đấu, cả người hắn quả thực là lột xác a. Đúng vậy, lần trước thi đấu hắn còn có vẻ hơi non nớt, bây giờ đã vô cùng thành thục. Hơn nữa nửa năm này hắn cũng không có đột phá cảnh giới, chắc chắn tùy thời cũng có thể đột phá nửa bước ngưng tinh đi. Cũng không phải là, đến Lạc sư huynh tầng thứ này, bọn họ đã không vội tăng lên cảnh giới. Tại linh dịch cảnh thời điểm có thể cảm ngộ càng nhiều ý cảnh. Chuyện này với bọn họ sau này có chỗ tốt cực lớn. Đúng vậy, Lạc sư huynh thực lực bây giờ, không biết cùng Thiên Vũ sư huynh so sánh lại thế nào. Xem ra hắn vốn là kìm nén kình muốn cùng Thiên Vũ sư huynh làm một cuộc, kết quả bây giờ lại bị Diệp Viễn chặn đánh rồi. Nhắc tới, này Diệp Viễn thật đúng là cường đại đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hắn đột phá đến linh dịch cảnh cửu trọng. Sợ rằng liền dịch vô cửu sư huynh đều có thể đánh nhau một trận đi. Hắc hắc, không nghĩ tới ta tông môn dĩ nhiên ra như vậy yêu nghiệt. Mặc kệ lần thi đấu này kết quả thế nào, lần sau thi đấu chính là Diệp Viễn thiên hạ. Lạc Thừa Phong thiên tài như vậy, một lần thi đấu thời gian cách nhau, đủ hắn tiến bộ rất nhiều. Giống như bọn họ loại tầng thứ này thiên tài, so cho tới bây giờ đều là tiến bộ bao lớn. Ta tiến bộ so ngươi tiến bộ nhiều. Vậy đã nói rõ ta càng thiên tài. Tốc độ tiến bộ chậm, tự nhiên làm theo cũng sẽ bị đào thải. Giống như tinh anh đệ tử trong Trình Vũ, thực lực của hắn vô cùng cường đại, nhưng là và những người khác so sánh lại, tiến bộ của hắn tốc độ chậm lại, dĩ nhiên là biến thành yếu đi. Nhưng mà như vậy bước tiến dài, dĩ nhiên không làm gì được một cái linh dịch tứ trọng người mới. Hạ bút như có thần, một phen kinh đào hái lãng địa đối công sau đó. Lạc Thừa Phong rốt cuộc dùng hết hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Một chiêu này, Lạc Thừa Phong cũng là gần đây mới khó khăn lắm lĩnh ngộ, vốn là hắn dùng để đối phó Thiên Vũ ẩn giấu tuyệt chiêu, nhưng không nghĩ lại bị Diệp Viễn bức ra. Một chiêu ra, thay đổi bất ngờ, trên lôi đài khắp nơi tràn đầy cường đại vô hình kinh khí. Đẩy một tia, nhất định là bị hất bay ra lôi đài kết quả. Nhưng mà đối diện, chỉ thấy Diệp Viễn như cũ nhàn nhạt huy kiếm. Hạ bút như có thần, một chiêu này ngay lập tức mà ra. Chỉ là bao gồm Lạc Thừa Phong ở bên trong tất cả mọi người đều không có nhận ra được. Diệp Viễn tại một chiêu này tăng thêm điểm đoán. Nguyên lực nhiên thiêu, chỉ thấy Diệp Viễn, hạ bút như có thần. Vừa ra, trên lôi đài chiến huống cùng trước trở lên lớn vì bất đồng. Diệp Viễn kình khí còn như gió cuốn mây tan giống như vậy, không ngừng cắn nuốt Lạc Thừa Phong công kích. Lạc Thừa Phong biến sắc, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống như thế. Trước vẫn luôn là hắn tại cuồng oanh lạm tạc, mà lần này Diệp Viễn chính là nghịch tập trở lại, đánh hắn một trở tay không kịp. Làm rồi nguyên lực nhiên thiêu sau công kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lạc Thừa Phong còn muốn chống đỡ chính là đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy vô số đạo vô hình kình khí hướng hắn đánh tới, trực tiếp đột phá hắn hộ thể nguyên lực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Lạc Thừa Phong chỉ là bị đánh xuống lôi đài, ngược lại không có chịu quá lớn thương. Diệp Viễn xuất thủ có chừng mực, cũng không có thiêu đốt quá nhiều nguyên lực. Lạc Thừa Phong trên không trung điều chỉnh xong dáng người, trôi giạt rơi xuống đất. Dưới đài một mảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như nói Trương Kính đó một trận kết quả mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nói, trận này kết quả nhưng thật ra là vô cùng ngoài dự đoán của mọi người. Hạch tâm đệ tử ba vị trí đầu, tại U Vân Tông cơ hồ là đại biểu một loại cực hạn. Tại sở hữu hạch tâm đệ tử trong lòng, có thể đánh bại ba vị trí đầu người, chỉ có thể là ba vị trí đầu, hoặc là hạch tâm đệ tử. Những người khác, liền đừng có mơ, bởi vì ba người này có thể chiếm cứ vị trí này, đã nói lên tiến bộ của bọn hắn tốc độ vượt qua tất cả mọi người. Một khi bị thiên tài như vậy hất ra, vậy chỉ có càng để ý càng xa phần. Chưa từng có người nào nghĩ tới, top 3 có thể thua ở một cái linh dịch tứ trọng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lấy Lạc Thừa Phong mà nói, thực lực của hắn đủ để khiêu chiến thông thường ngưng tinh tam trọng. Giống như Tô Vũ Lâm người như vậy, căn bản không phải Lạc Thừa Phong đối thủ. Đây chẳng phải là nói, Diệp Viễn thực lực có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến thắng đối thủ. Đây, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lạc Thừa Phong khẽ thở dài một cái, đối với Diệp Viễn ôm quyền nói. Đa tạ Diệp sư đệ hạ thủ lưu tình. Đâu có, Lạc sư huynh có thể ở thư pháp chi đạo thượng tẩu được xa như vậy, tiểu đệ bội phục. Nhắc tới, tiểu đệ có chút thắng không anh hùng. Diệp Viễn cười nói, Lạc Thừa Phong hơi biến sắc mặt, không nhịn được nghi ngờ trong lòng hỏi. Diệp sư đệ chiêu thức, rốt cuộc là thế nào mà đến? Chẳng lẽ Diệp sư đệ thật tu luyện qua ngự pháp chân thư? Diệp Viễn lắc đầu cười nói, cũng không phải, những chiêu thức kia đều là ta xem Lạc sư huynh chiêu thức sau đó, đổ theo đấy. Cái này gọi là, bắt chước ý cảnh, cách chương.